Liên minh chi thần, chương 148, nửa bước địa vương cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huy thu lại ngón tay của mình, đứng đó lạnh nhạt nhìn tên thanh niên đang nằm trên đất. Thái dương chỉ của hắn sau một thời gian tu luyện cũng đã đạt tới nhập môn rồi, với thiên cấp võ kỹ thì nhập môn thôi cũng đủ để Huy đối phó với tên này rồi, thêm cả hắn khinh địch nên Huy cũng dễ dàng đánh bại hắn hơn, nếu như tên đó dùng đến kiếm kỹ thì Huy mới cảm thấy khó khăn một chút được rồi. Ngươi đã chiến thắng lão giả trọng tài nhìn hai người vội bay xuống, gương mặt dị sắc nhìn Huy nói, chỉ pháp của Huy khiến cho lão cũng cảm thấy hoảng sợ. Nhưng ngươi đâu cần ra tay mạnh như vậy, một tay dùng nguyên khí chữa trị vết thương cho tên thanh niên, ánh mắt nhìn Huy có chút không vui nói, tuy đây là do đệ tử của lão không bằng được Huy nhưng hắn cũng là đệ tử của Thiên Kiếm Tông nên lão cũng không muốn mất mặt. Đó là do hắn tu vi không bằng người mà thôi, đâu có thể trách ta được, đó vẫn chưa phải chiêu mạnh nhất của ta đâu, có vẻ ta vẫn còn nương tay với hắn đấy. Huy nhìn lão già cười lạnh nói, song hắn cũng không nhìn hai người mà đi xuống võ đài, đằng xa đám người của đan môn thấy cảnh tượng như vậy, đều trở nên điên cuồng hò hét, bọn chúng tuy không thích Huy nhưng so với những chuyện mà Thiên Kiếm Tông gây ra thì việc đệ tử đan môn đánh bại đệ tử của Thiên Kiếm Tông vẫn khiến cho bọn chúng hả hê. Lão già nhìn Huy không thèm để ý đến mình, gương mặt hiện lên vẻ tức giận, nhưng lão cũng không làm gì được vì đây rõ ràng là đệ tử của mình không bằng được người ta, nhưng câu nói cuối cùng của Huy khiến cho lão có chút lạnh người, một tên đệ tử tu vi hoàng giả cảnh hậu kỳ của Thiên Kiếm Tông mà lại bị đệ tử của đan môn không đánh hết sức nhẹ nhàng đánh bại khiến cho lão nhìn Huy lúc này cảm thấy vô cùng kinh hãi, nếu như đúng như lời của Huy nói thì lão không biết nếu như hắn ra tay hết sức thì không biết sẽ như thế nào. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của lão đối với Huy mà thôi, có thể đan môn có một tên đệ tử thiên phú hơn người nhưng cũng chỉ là một tên mà thôi, lão đối với đệ tử của mình vẫn vô cùng tự tin. Nhanh chóng chữa trị cho tên thanh niên, hỏa diễm thiêu đốt trên vai đã được lão loại bỏ đi rồi, nơi đó máu chảy ra cũng đã được ngăn lại, nhanh chóng bế tên thanh niên đi xuống võ đài, vết thương này không nhẹ, lão cũng chỉ là chữa trị qua mà thôi, ít nhất phải một tháng nữa tên này may ra mới bình phục được. Ồ, đó là đệ tử của lão sao? Bên trên khán đài, nơi mà mấy lão tổ của ba tông môn đang ngồi, gương mặt lão già gầy gò nhìn đến cuộc chiến của Huy, sau khi thấy Huy nhẹ nhàng đánh bại đệ tử của mình như vậy, gương mặt lão hiện lên vẻ không vui, nhưng vẫn cười nhìn lão già tóc đỏ nói. Đúng vậy, hắn chỉ là đệ tử ngoại môn của chúng ta mà thôi. Lão già tóc đỏ mới đầu nhìn cuộc chiến, lão không có gì hy vọng đệ tử của mình có thể chiến thắng, chỉ cần không thua quá nhục nhã là được, nhưng không ngờ Huy lại có thể thắng tên đó dễ dàng như vậy, mới đầu lão vô cùng ngạc nhiên với Huy, nghe thấy lão già gầy gò hỏi, lão chỉ cười nhạt và nhấn mạnh từ đệ tử ngoại môn nói. Hừ, có vẻ đệ tử của lão năm nay khá hơn năm trước thì phải, chỉ pháp của hắn đúng là không tầm thường nha, ta từ lúc quen biết với lão cũng chưa nhìn thấy chỉ pháp đó bao giờ, không biết có phải võ kỹ của đan môn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già gầy gò gương mặt khẽ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khác thường nhìn lão già tóc đỏ nói, chỉ pháp của Huy trong mắt lão cũng là sự hoảng sợ, mới đầu lão nghĩ đó chính là võ kỹ địa cấp nhưng uy lực của nó có khí còn hơn cả võ kỹ địa cấp, nhưng sau khi nghe lão già tóc đỏ này nói hắn chỉ là đệ tử ngoại môn, lão cũng biết là đệ tử ngoại môn của đan môn không thể nào được phép tu luyện võ kỹ bá đạo như vậy, cho dù là đệ tử Thiên Kiếm Tông của lão tu luyện cao nhất cũng chỉ là nhân cấp cực phẩm mà thôi, nếu như là con cháu của trưởng lão thì có khi được tu luyện địa cấp hạ phẩm chứ không hơn, nhưng có vẻ tất cả so sánh với tên đệ tử ngoại môn kia vẫn không là gì. Môn võ kỹ của hắn không phải là của chúng ta, bên trong đan môn chỉ pháp cũng có nhưng cũng không có uy lực mạnh mẽ như vậy, có thể sau lưng hắn có một cao nhân gì đó trợ giúp. Lão già tóc đỏ làm sao không biết được ý trong lời nói của lão cơ chứ, lão già gầy gò hỏi như vậy chắc chắn là đang thăm dò đan môn của lão, vì vậy lão bịa ra chuyện Huy có cao nhân sau lưng trợ giúp vừa hay có thể thể hiện là đan môn không có võ kỹ như vậy mà khiến cho Thiên Kiếm Tông hiểu rằng không nên đụng tới PWZS6LG Huy. Vì để có được võ kỹ bá đạo như vậy thì chứng tỏ người đằng sau Huy không phải bình thường, để cho Thiên Kiếm Tông biết điều đừng có đụng tới tên đó làm gì. Vậy sao, sau lưng hắn có cao nhân như vậy, ta lúc này rất là hứng thú với người đó đây. Lão già gầy gò gương mặt cười nhạt nói, lão biết là tên này đang cố ý khiến cho lão kinh sợ, nhưng như vậy vẫn chưa khiến cho lão kinh hãi được, lúc này đối với Huy, lão vô cùng hứng thú rồi. Bên cạnh lão già tóc đỏ nghe thấy lão nói như vậy, gương mặt chỉ cười nhạt như kiểu ngươi thử đụng vào hắn xem sẽ có chuyện gì, nhưng lúc này trong lòng của lão vô cùng lo lắng rồi, lão bịa ra cao nhân sau lưng Huy mà thôi, nếu như tên này thật định ra tay thì chỉ sợ lão cũng không làm được gì. Diễm Ma cũng vậy, ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện, nàng cũng cảm thấy lo lắng cho Huy rồi, mới đầu thấy Huy có thể chiến thắng nhẹ nhàng như vậy khiến cho nàng vô cùng vui mừng, nhưng cũng vì thế mà Huy lọt vào tầm ngắm của Thiên Kiếm Tông rồi, đợi sau khi kết thúc nàng chắc chắn sẽ đến để nói chuyện với Huy, bảo hắn nên đề phòng với người của Thiên Kiếm Tông. Thắng rồi, công tử thắng rồi. Đằng xa, nơi chỗ ngồi của đám người Zét và Hồ Linh, lúc này chứng kiến Huy chiến thắng khiến cho tâm tình của mấy người vô cùng vui vẻ. Đừng nên nhanh chóng khẳng định như vậy, có thể tên kia đối với Huy là không có chút khó khăn nào nhưng tên đó cùng lắm cũng chỉ là đệ tử ngoại môn của Thiên Kiếm Tông mà thôi, đệ tử ngoại môn đã làm được như vậy thì đệ tử nội môn không biết sẽ như thế nào, nên lúc này nghĩ hắn có thể dễ dàng giành chiến thắng là quá vội vàng rồi, mong là hắn đừng vì chiến thắng nhẹ nhàng như vậy mà khinh địch. Bên cạnh Riven gương mặt suy nghĩ nói, Huy nhẹ nhàng chiến thắng như vậy không phải là chuyện gì tốt, lúc này có thể hắn đã lọt vào tầm ngắm của Thiên Kiếm Tông rồi, chuyện này càng chỉ khiến cho những trận đấu tiếp theo của Huy trở nên khó khăn mà thôi. Chắc là hắn sẽ biết suy nghĩ mà thôi, thêm cả chúng ta cũng không giúp được gì cho hắn cả, nên cứ ngồi mà theo dõi thôi. Kata ngồi cạnh gương mặt lạnh nhạt nói, ta tin hắn có thể dễ dàng đối phó mà thôi. Bên cạnh Can gương mặt tươi cười nói, đối với Huy thì nàng vô cùng tự tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Linh cũng vậy, chứng kiến chiến thắng của Huy càng khiến cho nụ cười trên mặt nàng tươi hơn bao giờ hết, đối với nàng thì Huy không gì không làm được, đó là suy nghĩ của nàng sau khi Huy đã phá được phong ấn trong người nàng. Cả Zed, Riven, Kata nhìn thấy biểu cảm của hai người như vậy, cũng nở nụ cười trên mặt, đúng như Can nói, các nàng nên tin hắn hơn là chuyện lo lắng lúc này. Lúc này, bên dưới những trận chiến vẫn chưa kết thúc hết, 33 người mới đầu bốc thăm sẽ có một người được lá thăm may mắn là không phải chiến đấu vòng này, 32 người sau ngày đầu tiên sẽ chỉ còn lại 16 người, thêm một người không phải chiến đấu ngày đầu tiên là 17, ngày thứ hai sẽ lại bốc thăm tiếp và lại sẽ có một người may mắn không phải tham chiến ngày thứ hai và cứ như thế cho đến khi có được top 10 người mạnh nhất và nếu như ai đó trong top 10 và không phục với những người xếp trên thì có thể khiêu chiến những người đó. Huy sau khi nhẹ nhàng đánh bại tên đệ tử của Thiên Kiếm Tông, lúc này hắn quay lại nơi nghỉ ngơi của mình, theo dõi những cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Hắn không phải chiến đấu ngày đầu tiên hay sao? Đang lúc Huy quan sát những cuộc chiến thì một thân ảnh lọt vào mắt hắn, nhìn người này đang nhàn hạ ngồi uống trà xem đánh nhau, gương mặt của Huy có chút ngạc nhiên vì người này chính là đệ tử của Đan Môn, chính là tên đứng đầu của ngoại môn, La Long. Chắc là số của hắn may mắn. Thấy hắn không phải chiến đấu, Huy biết hắn là người bốc được lá thăm may mắn đó, đó là sự may mắn nên Huy cũng không có chú ý nhiều đến tên này, hắn chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên vì người không phải chiến đấu lại là người của Đan Môn. Thấy có người đang quan sát mình, La Long ánh mắt quay sang nhìn, thấy Huy đang nhìn mình, hắn chỉ khẽ cười nhạt một cái rồi lại nhàn hạ uống trà. Ồ, đó không phải là Lâm Sư Huynh của nội môn hay sao? Đúng vậy, đó chính là Lâm Sư Huynh của nội môn, đúng là đệ tử mạnh nhất trong nội môn, chỉ với một chiêu có thể chiến thắng đối thủ, mà không phải đệ tử tầm thường của Đan Môn mà chính là đệ tử nội môn của Thiên Vân Môn nha. Đang lúc Huy quan sát thì một võ đài lọt vào trong mắt của Huy, nơi đó là nơi tụ tập đông người nhất mà hầu như đều là đệ tử của Thiên Kiếm Tông, lúc này đám đệ tử đang vô cùng ồn ào bàn tán, bên trên võ đài, một tên thanh niên gương mặt khá sáng sủa nghe thấy đám người bàn tán mình, gương mặt trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết. Được rồi, ngươi đã thắng rồi, không cần phải đánh nữa. Trên võ đài xuất hiện một lão giả, đi tới bên cạnh tên thanh niên cười nói, gương mặt hưng phấn mà có phần như đang nịnh nọt tên thanh niên. Nhìn thấy có người muốn nịnh hót mình, gương mặt tên thanh niên tràn đầy sự thành tựu, hắn nhìn lão giả khẽ cười một tiếng rồi gương mặt có chút không coi ai ra gì rồi nhanh chóng đi xuống võ đài. Nhìn tên thanh niên này, Huy chỉ cười nhạt mà thôi, mới đầu nhìn thấy hắn, Huy còn hơi giật mình vì tên này tu vi không phải là hoàng dạ cảnh nữa mà đã là nửa bước địa vương cảnh rồi, cách địa vương chỉ một chút mà thôi, nhưng cho dù như vậy Huy cũng không có để tên này vào mắt. À, lại có thêm một tên nữa sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời mắt đi tên thanh niên của Thiên Kiếm Tông này thì một võ đài khác cũng có cảnh tượng như vậy, bên trên một võ đài một thân ảnh hoàng y nam tử, gương mặt so với Huy phải đẹp trai hơn nhiều, gương mặt của Huy có chút ghen tị rồi, hắn không những đẹp trai hơn mà xung quanh võ đài hắn đang đứng, đều tụ tập đa số là nữ nhân cả, ánh mắt có chút ghen ghét nhìn tên hoàng y nam tử này. Giống với tên thanh niên của Thiên Kiếm Tông kia, tên hoàng y nam tử này cũng chỉ cần một chiêu là đánh bại được kẻ địch mà vừa hay người bị hắn đánh bại chính là đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Tông, và tên hoàng y nam tử này đang khoác trên người chính là y phục của đệ tử Thiên Vân Môn. Không nhìn tên này nữa, càng nhìn Huy chỉ càng cảm thấy ghen tị mà thôi, không những đẹp trai hơn mà lại có nhiều nữ nhân vì hắn điên cuồng như vậy, nếu như càng xem thì Huy chỉ sợ là nổi lên ham muốn giết người rồi. cũng là nửa bước địa vương cảnh, mọi chuyện trở nên thú vị rồi đây. Nén lại sự ghen ghét trong lòng, nhìn cái tên này, khí tức mà hắn tỏa ra cũng là nửa bước địa vương cảnh, Huy cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng thú vị rồi, quay đầu rời đi một vì không còn thứ gì khiến cho Huy hứng thú nữa và nếu như xem tiếp, Huy sẽ phải tự ti với nhan sắc của mình mất. Trở lại phòng của mình, Huy cũng không nghĩ đến hai tên kia nữa mà nhanh chóng chìm vào tu luyện, khôi phục lại nguyên khí mà hắn đã tiêu hao để ngày mai phải tiếp tục. Cách chương.